Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, thản nhiên kén lớn. Thánh kỵ sĩ Lorenda tạm thời giải quyết hắn thiết lập chủng tộc nội bộ phân tranh. Dần dần chỉ huy Bạch Ngân Phù Thủy ở trong game phát triển lớn mạnh. Thật nhanh Bạch Ngân Phù Thủy bộ lạc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tiến tới khuếch tán đến toàn bộ thế giới, bắt đầu tiến vào thứ tư giai đoạn, văn minh, thêm nhiệt. Mà cùng lúc đó, Chris khống chế, thân nguyên tố tế bào thể, mới vừa vặn đi ra, bào tử, giai đoạn. Ngay ngắn tiến vào, sinh vật, giai đoạn. Trò chơi quá trình, tự nhiên không có khả năng trọn vẹn lại xuất hiện mấy trăm triệu năm tiến hóa cùng phát triển. Cũng không có khả năng lại xuất hiện sinh vật cùng văn minh mỗi một bước tiến bộ tích lũy. Nhưng là đại khái bên trên, phân tranh đại lục hay là làm đến, xấp xỉ chân thực, tình trạng. Chí ít đối với Priest mà nói, loại trình độ này trò chơi, đã coi là rất chân thật. Tại bào tử giai đoạn, Priest thông qua dòng nước quấn sau đánh lén, tại một trận gian khổ chém giết về sau, thu được cao cấp cảm quang linh kiện. Trên trang bị cái này linh kiện về sau, Chris cuối cùng tại có còn tính là đáng tin cậy quan trắc thủ đoạn. Có thể tại hắc ám trong biển rộng, tìm được có nhiều giá trị đồ ăn cùng tế bào. Trải qua trò chơi thời gian chỉnh một chút 8 giờ, 64 gấp đôi nhanh sau là hiện thực 7 giờ 5 phút đồng hồ. Về sau, Chris xem như kết thúc bào tử giai đoạn trò chơi quá trình, mà hắn tế bào tại giai đoạn này thu hoạch trọn vẹn coi là phi thường phong phú. Nguyên tố cảm giác linh kiện nặng nề thành tế bào, chất xitin mũi sừng, kiên cố tiêm mao cao, phía trong có thể tế bào động cơ. Ngoại trừ những này cao thấp cơ sở linh kiện bên ngoài, Brief còn thu hoạch ngoài ý liệu một cái cực kỳ hy hữu SSA đặc thù linh kiện. Nguyên tố hấp thụ chất kia là một lần tại hỏa sơn nội bộ thám hiểm thu hoạch ngoài ý muốn. Khi đó, đã trưởng thành là một cái rất có lực sát thương. Có thể thông qua phun xạ dòng nước, lấy mũi sừng đụng nát vỏ sò tiến hành đi săn chim ăn thịt tính sinh vật Breeze. Ngay tại một tòa ngủ đông hỏa sơn bên trong kiếm ăn. Nhưng là tại kiếm ăn nửa đường, hắn lại ngoài ý muốn tao ngộ một loại đặc thù, hỏa nơi hai nguyên tố, sinh vật tập kích. Quá trình chiến đấu lướt qua không nói, dù sao có chút kinh tâm động phách. Tóm lại, dựa vào đặc thù địa hình, đêm kia chưa biết hai nguyên tố sinh vật kẹt tại một cái khe hở bên trong. Sống sờ sờ đem nó mài chết, sau đó, Chris mới phát hiện, cái kia thoạt nhìn như là nguyên tố sinh vật ra hỏa. Kỳ thật chỉ là một cái phổ thông cứng rắn chất keo bạch tuộc mà thôi, nhưng là cái này bạch tuộc trên thân thể nhưng lại có tầng một đặc thù tế bào chất. Loại này tế bào chất có thể đại lượng hấp thụ cảnh vật chung quanh bên trong có lợi nguyên tố, đem chính mình tạm thời biến thành giống như nguyên tố sinh mệnh bộ dáng. Cướp bóc loại này tên là nguyên tố hấp thụ chất đặc thù gen linh kiện. Chris ao khống tế bào, tức khắc như hổ thêm cánh. Bởi vì có thể sử dụng ma pháp nguyên tố xem như công kích thủ đoạn. Chiếm cứ rất lớn thể chất số định mức, chất xitin mũi sừng, linh kiện liền có thể lấy xuống. Đổi thành càng nhiều cái khác linh kiện, tỉ như nói có thể cấp tế bào chất cung cấp năng lượng cao, phía trong có thể tế bào động cơ. Hoặc là nói đặc thù lưu trữ năng lượng kết cấu. Thật nhanh ở chung quanh hải vực gần như vô địch thủ Chris liền thành công đạt thành tiến giai điều kiện, có thể tiến vào đệ nhị giai sinh vật giai đoạn. Quá sung sướng, rõ ràng đã chơi hơn 8 giờ, nhưng là Chris hay là hơn tính chưa giảm, đặc biệt là tính nhầm một lần. Phát hiện hiện thực mới trôi qua không tới sau 10 phút. Hắn liền càng không chuẩn bị tạm dừng trò chơi. Mà là dự định tiếp tục chơi tiếp tục, dù sao đều là giải trí, này nhưng so sánh trên đường đi dạo chơi vui hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Breeze liền không chút do dự điểm kích, tiếp tục. Sau đó, màn ánh sáng màu bạc liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Giai đoạn thứ nhất, bào tử, kết thúc. Hiện tại bắt đầu cho điểm hung mãnh. 10/10 ngươi là thuần túy nhất thợ săn. Thôn phệ cái khác tế bào. Chính là ngươi sinh tồn ý nghĩa cộng sinh. 3/10 ngươi lại ở tại bị hải quỳ che đậy dạn san hô nghỉ tay ngủ. Đây đại khái là ngươi duy nhất yêu cầu những sinh vật khác trợ giúp địa phương bồi dưỡng. 0/10 kẻ cướp đoạt từ trước đến nay đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Ngươi chỉ phụ trách sản xuất bài tiết vật thu thập 9/10 ngươi góp nhặt phần đông đặc thù linh. Kiện, ngươi thậm chí tại nguy hiểm nhất cực đoan khu vực. Đạt được quý hiếm nhất năng lực lực lượng. 9/10 sự cường đại của ngươi tại nhiều tế bào sinh vật giới đã không người có thể địch. Ngươi là tất cả nguyên thủy hải dương bên trong. Tồn tại cường đại nhất chi nhất bắt đầu ngẫu nhiên diễn hóa sinh vật hình thái. Bắt đầu ngẫu nhiên đổi tên, thân nguyên tố tế bào thể. Bởi vì ngay từ đầu Breeze lựa chọn, chính là toàn bộ ngẫu nhiên. Cho nên cho dù là tới sinh vật giai đoạn, hắn tế bào sinh vật hình thái cùng đặt tên cũng đều là trọn vẹn, ngẫu nhiên. Đối với cái này, Breeze trọn vẹn không quan trọng. Dù sao hắn là loại kia, chỉ cần ta có ta liền ưa thích, người. Bất kể có phải hay không là chính mình bóp sinh vật. Chính mình lấy danh tự. Chỉ cần hắn bắt đầu chơi, hắn liền có đại nhập cảm. Thật nhanh sinh vật diễn hóa hoàn tất, tới lui trường trường kiên cố xúc tu, có nhìn như mềm mại, thực tế phi thường cứng rắn vỏ ngoài, toàn thân lóe ra các loại nguyên tố quang mang, thân nguyên tố tế bào thể. Tức khắc liền tại một trận trong bạch quang biến lớn, biến hình, nhưng thật nhanh theo hình thái nhanh chóng cải biến, bạch quang dần dần tiêu tán, xuất hiện tại Breeze trước mắt. Nhưng là một cái dị thường cổ quái, kén, hình sinh vật. Nó có hơn 20 điều nhô ra cốt chất bọc thép. Đem bên trong mềm mại nội tạng đều bao vây lại, mà bọc thép phần ngoài. Nhưng là tầng một thật dày nguyên tố hấp thụ chất chợt nhìn đi lên. Tựa như là một khỏa to lớn bạch sắc có gai tùng quả. Diễn hóa hoàn tất bắt đầu căn cứ yếu tố ngẫu nhiên đặt tên. Thản nhiên kén lớn, cao cấp nguyên tố hấp thụ chất, toàn hệ nguyên tố thân hòa, kiên cố xương vỏ ngoài, chịu nổi chấn nội tạng. Này, khống chế một cái kén nên làm cái gì a? Trông thấy chính mình tế bào ngẫu nhiên tiến hóa ra sinh vật về sau. Breeze không khỏi trợn mắt hốc mồm trước mắt kén lớn lớn nhỏ ước chừng có thất thập cm cao khoảng. Chừng, đối với một ít thâm hải cự thú tới nói, có thể nói là phi thường nhỏ bé, nhưng là đối với một cái ngoại hình giống như tùng quả cầu dạng kén sinh vật tới nói. Vậy liền thật sự là có chút quá tải khổng lồ. Lúc đầu, Breeze coi là, chính mình có lẽ còn là sinh hoạt ở trong biển. Như vậy, khống chế thản nhiên kén lớn cũng không coi là nhiều khó. Dù sao hắn còn có thể thông qua dựa vào nguyên tố ao khống. Khống chế kén lớn ở trong biển du động. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là. Bởi vì lớn lục sinh trạng thái thích ứng cái này yếu tố. Thản nhiên kén lớn, sinh vật, giai đoạn mở màn. Lại là tại trên bờ biển. Chẳng lẽ lại muốn chờ háo tịch đem bãi biển bao phủ. Thừa dịp khi đó trở lại biển bên trong. Ý nghĩ này tại xuất hiện một nháy mắt về sau, liền bị Breeze cắt đứt không biết vì sao. Hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu bản sao đưa nó đưa đến trên bờ cát, như vậy thì là cho rằng thản nhiên kén lớn là có tại trên lục địa sinh hoạt năng lực. Hơn nữa, Breeze chính là có loại dự cảm này thản nhiên kén lớn theo phía trước kia yếu ớt nhiều tế bào thể. Tiến hóa đến trình độ này, chính là vì theo hải dương bên trong đi ra, tiến tới chinh phục đất liền. Tại kia, ngẫu nhiên, phía sau, tất nhiên có cái gì tiềm tàng cực sâu thâm ý. Nhất định là ta còn không có hiểu rõ phải nên làm như thế nào. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Briss, y theo thản nhiên kén lớn năng lực. Nó có biện pháp nào? Có thể trên đất bằng hành động. Trên thực tế, cũng không cần vắt hết óc. Cũng không cần đem hết toàn lực. Briss chỉ là theo chính xác mạch suy nghĩ sơ qua nghĩ nghĩ. Liền hiểu nên làm như thế nào. Siêu phàm thế giới, căn bản không cần trong nhân thế lẽ thường. Lão sư nói qua, tử vong cũng bất quá là bắt đầu. Không có thủ cước, cũng không có nghĩa là không thể hành tẩu. Mỗi ngày một nghĩ, thấp giọng lặp lại một lượt nào đó bá tước trích lời Briss nhướng mày. Liền bắt đầu đem tinh thần lực chút xuống tại kén lớn tầng ngoài tầng kia, nguyên tố hấp thụ. Chất, bích trên, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Không nên bị thường quy tư duy trói buộc mạch suy nghĩ nếu như ta có thể khống chế nguyên tố. Vậy ta vì cái gì còn cần chính mình đi trường thủ cước đâu? Vừa dứt lời, theo Briss bắt đầu thông qua nguyên tố hấp thụ chất khống chế xung quanh nguyên tố. Tức khắc, bãi cát bên trong, ngưng thực không gì sánh được, nước, cùng, địa, nguyên tố liền bắt đầu hội tụ. Có thể trông thấy, thanh tịnh nước biển hỗn hợp có bùn cát, hóa thành một đoàn màu vàng kim nhạt nguyên tố thể lưu. Nó như là có sinh mệnh, leo lên tới thản nhiên kén lớn phía trên. Vô số nguyên tố xúc tu diễn sinh mà ra, lan tràn tới kén lớn mỗi một nơi hẻo lánh sau đó. Tại Briss khống chế dưới, những nguyên tố này thể lưu liền biến hình thành tay cùng chân, thân thể cùng đầu, hóa thành một vài thước cao, cự nhân, hình tượng. Đem, thản nhiên kén lớn, an trí ở ngực trung ương. Tốt, khống chế nguyên tố thể lưu, tự do tại trên bờ cát hành tàu. Briss không khỏi nghĩ muốn hưng phấn gieo hò, hắn đã hoan hô đây chính là thản nhiên kén lớn tiềm. Lực, bằng vào tiến hóa tới cực hạn nguyên tố hấp thụ chất. Hắn trọn vẹn có thể dựa vào khống chế nguyên tố tự nhiên. Biến hóa các loại hình thể, đạt thành đủ loại hành động tư thái cùng mục đích. Mà liền tại Briss gieo hò chính mình trên đất bằng hành tẩu bước đầu tiên lúc. Ma võng tổng server bên trong, cùng số 3 đang dạo bước tại từng mảnh màn sáng phía trước do xua ngay tại quan sát cái. Khác người chơi biểu hiện, cái gọi là ngẫu nhiên, kỳ thật cũng không phải là chân chính ngẫu nhiên, mà là trực tiếp theo hỗn độn trong trí nhớ tuyển ra một cái yếu tố giống như phù hợp văn minh. Là lựa chọn ngẫu nhiên người gắn. Briss biểu hiện hắn rất hài lòng. Thản nhiên kén lớn tiến hóa đường đi là chân chính có lịch sử ghi lại sinh vật quá trình tiến hóa. Briss có thể lập tức theo nguyên bản bào tử giai đoạn nhảy ra. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào thản nhiên kén lớn đóng vai bên trong. Tịnh rất nhanh liền lưu tìm được hành động phương pháp, đủ để chứng minh hắn mạch suy nghĩ rõ ràng. Không nhận truyền thống khái niệm trói buộc, trên thế giới này, có trò chơi thiên phú, hoặc là vận khí ít không nhiều, mà vừa lúc ngay tại chơi phân tranh đại lục người thì càng ít. Rất nhiều người tại đơn giản nhất bào tử giai đoạn liền có thể cửa ải dấu hiệu. Huống chi sinh vật giai đoạn, cho dù là có tương ứng trí lực, nhưng chỉ cần mạch suy nghĩ không hợp cách, vậy cũng một dạng không chỗ hữu dụng. Do rô đảo mắt màn sáng, giờ đây tiếp cận 6.000 tên người chơi bên trong. Trong đó đã có 1.700 tên đào thải. Bọn hắn tạm thời tiến vào hiện thực thế giới trong vòng một ngày thời gian câu đao. Chỉ có tại sau một ngày, mới có thể lần nữa tiến vào phân tranh đại lục, tiến hành văn minh trò chơi. Đây là vì phòng ngừa trò chơi thất bại, khả năng hỗn độn ký ức phản phệ. Cũng coi là cho bọn hắn nghiêm túc suy nghĩ, như thế nào giải quyết tự thân khốn cảnh thời gian. Joshua trông thấy, có thật nhiều người tại trong lúc vô tình, liền chính chỉ huy chủng tộc cùng bộ lạc đi đến tuyệt lộ. Bọn hắn có lẽ là nghĩ đương nhiên, có lẽ là không nghĩ rõ ràng khác biệt văn minh ở giữa xung đột. Cứ làm như vậy ra khinh suất lựa chọn, tiến tới dẫn đến trò chơi thất bại. mà loại này thất bại phương pháp lại cùng đại đa số hỗn độn ký ức tiếng trung rõ hủy diệt nguyên nhân có dị khúc đồng công chi diệu. Bọn hắn lại học được. Thấp giọng tự nói một câu, Joshua quay đầu, tiếp tục quan sát Brice trò chơi quá trình, nhưng là đối phương hành động kế tiếp lại làm cho Joshua có chút thất vọng lắc đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục